Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 875, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận hộ chứng versus đoạt chứng đại chiến mắt thấy là phải đánh xét thấy Lâm Tịch trước đó không đáng tin cậy biểu hiện. Ba người nhất trí cho rằng, nàng nhất định phải lưu tại trong cái hang này. Chờ bọn hắn đem 5 mai chứng cầm về liền tố tư Lâm Tịch, bởi vì đoán không được vệ thương khung trường hà cảnh tu vi phải chăng có thể cảm ứng được A Lạp Lôi tồn tại, dứt khoát cho hắn đóng cầm đoán. Kết quả vật nhỏ vừa nghe nói này rùa trứng nướng chín ăn rất ngon, đã sớm gấp không thể chờ. Chờ ba người vừa mới rời đi, nó liền theo không gian bên trong chạy ra. Hải mã đồng dạng miệng nhỏ thổi đến ô ô rung động. Ô ô, thiết khắc nháo, bánh rán quả đến một bộ. Người nói rủa chúng ta nói muốn. A Lạp Lôi vẫn luôn tại Lâm Tịch đầu trên xoay quanh, hào hào kiểu tóc mắt thấy bị gia công thành thế vận hội mùa hè chứ danh kiến trúc. Tổ chim, Lâm Tịch liếc mắt nhìn xem đỉnh đầu cái kia đã biến thành đu quay ngựa đồng dạng bạch tuộc. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy tham, đi thôi, thuận tiện cho ta cũng mang hai cái. A Lạp Lôi, người cũng không mạnh bằng ta ở đâu đi, lão bé. Lâm Tịch căn dặn hắn, nhi tạp. Nơi này là tu tiên vị diện, tuyệt đối đừng chủ quan, ta cũng không hy vọng ngươi bị ai cho bắt đi hấp thịt kho tàu dưa muối A Lạp Lôi. Phốc kít, một tiếng phun ra nàng một mặt nước, lắc lắc thùng nước bờ eo thon nhảy váy rơm múa vô cùng nhộn nhạo chạy đi. Lâm Tịch lau đem mặt, ở đây nàng cũng không lo lắng A Lạp Lôi. Phe mình tham dự trận này, sư vương tranh chứng thi đấu, bốn người bên trong, nếu là chỉ có một cái còn sống trở về. Khẳng định là A Lạp Lôi không thể nghi ngờ. Nàng dám cược 10 bao lạt điều, đã không cho ta đi, vậy không đi thôi, ta nếu ông là nhu thuận nghe lời, tùy tiện họa hoặc ngốc manh tu đời thứ hai. Vừa định tiếp tục nắm chặt thời gian tranh đoạt từng giây đà tỏa, tâm lại đột nhiên không khỏi rung động một chút. Hà, tại sao sẽ như vậy chứ? Luôn là có một loại rất kỳ quái cảm giác tại dẫn dắt nàng. Ngọa tào, Lâm Tịch thầm mắng. Sẽ không là vệ thương khung lão tặc ở trên người nàng giờ trò gì hẳn là sẽ không kể từ khi biết kia hai viên tiểu viên thuốc bên trong là cổ trùng về sau. Cơ hồ mỗi lần hắn tay đến đụng chạm chính mình cùng với hết thầy cùng hắn có quan hệ đồ vật, Lâm Tịch đều là cẩn thận hơn. Chẳng lẽ là bị ném vào không gian cổ trùng đưa tới lão tặc hoài nghi? Theo lý thuyết không phải nàng dùng tinh thần lực dò xét qua, bên trong cổ trùng tại ngủ say trạng thái. Vệ thương khung giờ phút này không có bất kỳ cảm giác gì. Đột nhiên, cái loại này tim đập nhanh cảm giác lại lần nữa truyền đến, mang theo thật sâu đau thương cùng tuyệt vọng. Lâm Tịch biết không thể lại lề mề xuống, chậm sợ sinh biến. Vẫn là đi ra xem một chút đi, nhiều nhất chính là chú ý cẩn thận, gặp phải nguy hiểm tiến vào không gian bên trong đi tránh một chút cũng là phải. Vệ thương khung cho phòng hộ pháp bảo đi qua nàng cẩn thận kiểm tra. Có thể sử dụng cơ hồ tất cả đều mặc trên thân, Lâm Tịch cẩn thận từng ly từng tí đi ra huyệt động kia, cũng đem cửa ra vào che cản đứng lên. Dựa vào một loại bản năng trực giác, nàng đáp lấy tàu cao tốc hướng cái nào đó phương hướng mau chóng đuổi theo. Càng là tiếp cận, cái loại này giống như bị người nắm trái tim cảm giác càng cái gì. Cùng người ủy thác không quan hệ, kia là đến tự chính nàng hồn thể phản ứng mãnh liệt, Lâm Tịch càng thêm cảm thấy hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình. Theo nàng tiếp cận, linh lực ba động không ngừng từ phía trước một cái huyệt động tuôn ra, hẳn là có người hoặc là yêu thú ở bên trong chiến đấu. Dạng này tu tiên vị diện, linh khí nồng đậm, Lâm Tịch bản thân nhị thập đoạn cầm cũng đã đạt tới cấp 3, tăng thêm người ủy thác thuở nhỏ liền bị vệ thương khung xem như đoạt xá nhân tuyển tốt nhất tỉ mỉ tài bồi, tu vi tự nhiên tiến triển cực nhanh. Thời gian mặc dù ngắn, Lâm Tịch bây giờ đã có được ba đầu thông mạch, đi qua ba lần ánh trăng tẩy lễ, tôi thể thuật cũng sắp đạt tới cấp 2. Cho nên, Lâm Tịch bây giờ cỗ thân thể này là cái cảnh giới vẫn như cũ là ngưng lộ, nhưng là pháp lực nhưng tuyệt đối sẽ không so linh tuyền trung kỳ tu sĩ kém, thể năng cũng bởi vì tập được nguyệt chi tôi thể thuật trở nên dị thường cường hãn. Lâm Tịch thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận cái huyệt động kia. Tối thiểu ba loại tiếng thú gào liên tiếp truyền đến, tựa hồ có người không ngừng đang thúc giục xúc Lâm Tịch, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Kia là một cái khô giáo mà dị thường trống trải to lớn sơn động. Theo Lâm Tịch lặng lẽ đi vào, dày đặc mùi máu tanh nhào vào mặt trên, cảm giác hô hấp trong đều là kia cổ ngai ngái hương vị. Cường đại tinh thần lực làm Lâm Tịch phát giác được, tại hang lớn chỗ sâu, hẳn là có 5 con yêu thú đang liều chết chém giết, mà trong đó một đầu cực kỳ suy yếu, hẳn là sắp phải chết. Một tiếng thê lương mà kéo dài tiếng sói tru xác minh Lâm Tịch suy đoán, ảnh hưởng nàng mang nàng lại tới đây, là nàng đeo huân chương xích lão, kia là Bạch Lang Vương sắc bén nhất răng nanh luyện chế mà thành, bởi vì nó Lâm Tịch mới rất dễ dàng bị Khương Nọc độc tộc tiếp nhận, bị xem như tôn quý Bạch Lang Vương sứ giả tới đón đợi, đồng thời nhận được Bạch Lang Vương truyền xuống tử chú thuật. Bên trong truyền đến thê lương mà thô rát tiếng kêu, như thương kiêu khóc đêm, lại giống là dùng móng tay liều mạng cào bảng đen như vậy sắc nhọn chói tai, có đôi khi nhưng lại như bị nắm cuống họng việt đực, nghe vô cùng khó chịu. Thỉnh thoảng sẽ có cực tựa như heo gào thô thở, cùng với thê lương sói tru, cái sơn động này quả thực chính là địa ngục nhân gian. Lâm Tịch che đậy tại một khối nổi lên tảng đá lớn đằng sau, lặng lẽ quan sát, cuối cùng biết tình hình bên trong. Hai cái châu đực lớn nhỏ khiếu nguyệt ngân lang một lập một nằm, trên mặt đất uốn lượn một đầu vừa mới chết đi không lâu cẩm lân song đầu nhiêm, mình đầy thương tích, khắp nơi đều là bị vuốt sói tử bắt lỗ máu, chăn máu ngồi trên mặt đất chỗ trũng nơi hội tụ thành một cái màu đỏ vũng nước. Vũng nước bên cạnh cách đó không xa, bò lổm ngổm một đầu trừng dài hơn 6 mét, 1 mét phẩm chất bồ la điện ngạc, gia hỏa này thể tích so với nó đồng bạn tối thiểu lớn không chỉ một lần. Bồ la điện ngạc đỉnh đầu có một đầu bay thấp xuống thiết dược bức, cũng là to lớn vô song, không sai biệt lắm có to bằng cây thớt, cũng hẳn là thiết dược bức bên trong đầu lĩnh đồng dạng tồn tại. Nằm lăn cây kia khiếu nguyệt ngân lang hình như có nhận thấy, đối Lâm Tịch phương hướng trầm thấp kêu rên một tiếng, tựa hồ là tại cùng với nàng cầu cứu, lại tựa hồ là đang chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch lúc này mới chú ý tới, này hai cây cũng không phải là bình thường khiếu nguyệt ngân lang, tại hai mày sói trung tâm, có một vòng màu tím nhạt trăng non, tản mát ra oánh oánh tử quang, làm hai cái sói nhìn thần tuấn dị thường. Khiếu nguyệt ngân lang vương, loại này lang vương cùng bình thường lang vương cũng không giống nhau, phải nói, khiếu nguyệt ngân lang vương là khiếu nguyệt ngân lang bên trong một cái chủng loại, tại hết thảy yêu lang bên trong đều là địa vị siêu nhiên tồn tại. Khiếu nguyệt ngân lang là cấp 2 yêu thú, nghe nói, một cái đàn sói sinh sôi nảy nở vượt qua vạn năm trở lên, mới có khiếu nguyệt ngân lang vương sinh ra. Hơn nữa vô luận bất kỳ yêu thú gì, chỉ cần ăn vào vừa ra đời, mang theo nhau thai con non, liền có thể trực tiếp tăng lên chính mình một cảnh giới. Đây chính là khiếu nguyệt ngân lang vương cơ hồ đã tuyệt tích tu chân giới nguyên nhân lớn nhất. Mang ngọc có tội, đừng nói là yêu thú, liền xem như tu sĩ ăn, như thường có thể tăng lên một cái cấp bậc. Đó không phải là bình thường lũ sói con, kia là tu tuyến đường thượng nhất giai thang lên trời A, chẳng trách dẫn tới ba cai đã tu luyện tới cấp 3 yêu thú. Thiết dược bức cùng bồ la điện ngạc ánh mắt tham lam từ đầu đến cuối chăm chú nhìn cái kia ghé vào huyết thủy oa bên cạnh ngân lang vương cao cao nổi lên trên bụng. Chẳng trách cái này từ đầu đến cuối đều nằm sấp dưới đất, hóa ra là muốn sản xuất. Lâm Tịch lập tức đem chính mình vị trí nói cho A Lạp Lôi, để nó nhanh lên tới. Bọn chúng trước đó đã đi qua một phen ác đấu. Bởi vì muốn ăn đến sống tiểu lang vương cùng hoàn chỉnh nhau thai, cho nên hai thú vẫn chưa đối sói cái phát động công kích, sói đực trên người lại sớm đã vết thương chồng chất, chỉ vì khiếu nguyệt ngân lang máu đều là màu bạc, cho nên cũng không dễ thấy, Lâm Tịch mới không có chú ý tới. Thiết dược bức lần nữa phát ra kêu to, tựa hồ là một cái tín hiệu, bồ la điện ngạc lập tức mở ra lành lạnh răng nhọn cùng không trung thiết dược bức một ngồi trên mặt đất một tại không trung đồng thời đối đã là nò mạnh hết đà sói được phát động công kích. Cách chương.